đặc biệt là những lẫn An Hạ buồn bã về chuyện Ngô lão phản đối chuyện học vẽ. La phu nhân luôn an ủi An Hạ. Không biết từ khi nào La phu nhân trở thành người chống lưng cho An Hạ Nga. La phu nhân thiên vị An Hạ hơn. Thứ nhất là vì tính cách đáng yêu và hoạt bát. Thứ hai là do La phu nhân nhận thấy sự bất công. Thiên vị của Ngô lão giữa hai đứa con gái. Ngô lão yêu thương và chiều chuộng Bối Nghi thấy rõ. Ngăn cấm An Hạ theo đuổi ước mơ bây giờ thì bỏ bê cả An Hạ. Cho nên trong lòng La phu nhân mới thiên vị An Hạ hơn một chút. Hai đứa con nhỏ nên ta không nói. La phu nhân nhỏ giọng trả lời. Với lại lúc đó, ta chưa biết ý kiến của Thành Dương nữa. Nói vậy tức rằng anh ấy đã đồng ý chuyện này ư? Gò má An Hạ bắt đầu phiếm hồng. Anh ấy không phản đối sao? La phu nhân nghe thấy miệng cười tủm tỉm, tay che miệng đáp, không có phản đối, biết đâu cũng thích một trong hai đứa. An Hạ mím lại cánh môi, nói về thích thì có lẽ anh thích chị hơn. Anh từng nói rằng thích mẫu người trưởng thành Nga. An Hạ bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực bị một vật gì đó đè nặng lại. Nhưng cô không thể bộc lộ nó lên mặt, nhanh chóng nở nụ cười. Nhất định là chị hai rồi. Xem họ bàn chuyện kìa. Hợp nhau lắm đó. Chính miệng gắng ghép giữa người chị ruột thịt và người bản thân thương thầm. Một loại cảm giác hỗn loạn phức tạp trong lòng cô. La phu nhân liền đẩy vào vai An Hạ. Bà bĩu môi. Chưa có tìm hiểu nhau Nga. Dì muốn con làm con dâu Nga. An Hạ lập tức đỏ mặt. Hai lỗ tai phì phì khói xoay mặt đi. Dì này. Ôi chà. Sao lại ngại đến thế? Nhất định là An Hạ cũng rất thích con trai bà đi. Ngô Bối Nghi lắng nghe câu chuyện. Mắt nhìn thấy La phu nhân và An Hạ âm thầm trò chuyện vô cùng tình cảm. Ánh mắt chị hạ xuống hiện lên sự buồn bã. Chị biết La phu nhân rất thích An Hạ. Nhận thấy sự sao lãng của con gái cưng. Ngô lão nhìn thấy Bối Nghi đang buồn bã nhìn về phía La phu nhân và An Hạ. Trong lòng lập tức buồn bực khó chịu. Ánh mắt lóe lên tia lửa đen. Không được, cuộc hôn nhân này phải xảy ra giữa Bối Nghi và La Thành Dương. Ông sẽ không cho phép An Hạ nhúng vào. Một giờ trước, khi An Hạ chưa đến kịp, nếu là Bối Nghi, con bé thừa kế Ngô Thị gả vào La gia, tôi sẽ chia cho con bé một nửa cổ phần La Thị. Bối Nghi tài giỏi như vậy có thể cùng điều hành La Thị với Thành Dương. La lão gia đáp. Sính lễ là một nửa cổ phần, giá trị vô cùng lớn. Ngô lão gia không giấu được môi cười, cực kỳ hài lòng. Vậy thì còn gì bằng? Nếu Thành Dương chọn An Hạ, La lão gia lên tiếng. Nghe đến An Hạ, nụ cười trên môi Ngô lão đồng liền dập tắt. Tôi nghĩ sính lễ phù hợp với con bé. Hừm, nên tặng hiện vật, bởi vì An Hạ không giỏi chuyện kinh doanh. La lão gia biết chắc con bé An Hạ sẽ không thích chuyện phải điều hành hay quản lý cổ phần. Cho nên sính lễ của An Hạ sẽ là hiện vật. Nghe đến trên lệch kia, Ngô lão đồng đã có sẵn câu trả lời. Nụ cười vui vẻ, Bối Nghi rất hợp với Thành Dương. Còn có thể giúp Thành Dương một tay trong công việc. Hừm, La phu nhân ngán ngẫm. Hoàn toàn không đồng tình. Cưới vợ cho về nhà chứ không phải cưới vợ điều hành công ty nha. Mà mọi sự ở Thành Dương. Con trai bà muốn chọn ai là quyền của con trai nha. Bà thì thích An Hạ hơn nhưng bà cũng không thể ép con trai. Bà không hề phủ bỏ tài năng của Bối Nghi. Để công bằng nhất, La phu nhân sẽ không nói gì cả. Mặc cho tụi nhỏ tìm hiểu và lựa chọn. Ngô lão đồng sẽ không để An Hạ nhận hôn ước này. Bối Nghi là lựa chọn rất tốt. Con bé vừa thừa kế Ngô Thị vừa có được nửa phần cổ phần của La Thị. Điều đó có thể thúc đẩy Ngô Thị của ông đi lên. Bối Nghi sẽ có tất cả. Con bé vừa thông minh, ngoan ngoãn và khôn khéo. Không như An Hạ chỉ biết cãi lời ông. Hơn nữa gả An Hạ cho An gia chẳng mang được một lợi ích nào. Thật sự rất vô dụng. Ngô lão đồng nhất định sẽ không để An Hạ nhận được hôn ước này. Với ông Bối Nghi xứng đáng hơn. Còn tiếp, cách chương.